sống cùng vạn tuế, chương 699, nữ sư tử giận đến tạc mao, lông, gocchuyenaudio.com. Vị này lão phụ nhân mặt ngoài thoạt nhìn, giống như cái bình thường tuổi già nữ tu sĩ, nhưng Lục Minh đoán chừng, lão phụ nhân chính là thực lực bất luận làm sao sắp xếp, tin tưởng cũng có thể đứng vào thế gian trước 10. Âu Huyên thậm chí có như vậy ẩn sĩ cao thủ thật đúng là để cho hắn kinh ngạc. Là tối trọng yếu, nàng xem tới là mụ mụ trẻ tuổi du lịch lúc gặp trôi qua tiền bối quên năm nộp đáng giá hắn cái này sau này mũi nhọn vãn bối tôn kính. Gặp qua tiền bối tiểu tử tên gọi Lục Minh, Lục Minh vội vàng thi lễ. Lục Minh thi lễ, Nhan Mộng Ly cùng Mira cũng vội vàng đi theo hành lễ, về phần kinh hãi ma vương Khải Mỹ Tư, đã sớm cung kính cúi đầu, lấy tay che tâm, hướng cái này lão phụ nhân chí kính. Lão phụ nhân khoát khoát tay, không cần đa lễ, mới vừa rồi Khải Mỹ kéo vô lễ tính tình của nàng có một chút quật cường, hàng năm bị đè nén, bình thường ngay cả cái nói chuyện phía mọi người không có cho nên biểu đạt mới có thể như thế ngốc. Lão thân đời nàng hướng ngươi tạ lỗi. Cái này là thánh nữ miện hạ, bệnh của nàng liền đã làm phiền ngươi. Lão thân vô năng, chỉ hiểu được giết chóc chi đạo, không hiểu cứu người. Qua nhiều năm như vậy, luôn luôn không cách nào trị lành bệnh của nàng. May là có ngươi tên tiểu tử này tới, thánh nữ miện hạ trước mặt vị này ca ca so sánh với ngươi lớn hơn. Hắn cũng là đông phương thế giới võ đạo truyền nhân, ngươi hẳn là gọi hắn ca ca. Cái kia 8-9 tuổi cô bé lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Mặc dù không cách nào nhìn thấy vị này ca ca bộ dáng, nhưng ta nhưng lấy trong lòng mắt thấy gặp hơi thở ánh vàng rực rỡ tựa như mặt trời giống nhau ấm áp, ta thích vị này ca ca, nếu để cho hắn tới chữa trị. Trong lòng ta thật cao hứng đâu, nếu như không chính tai nghe thấy lời của nàng, như vậy Nhan Mộng Ly các nàng còn không dám tin tưởng vị này ánh mắt trong suốt như suối cô bé là người đuôi. Lục Minh tiến lên, khẽ vuốt hạ cô bé đỉnh đầu. Ánh mắt nhất định sẽ khá hơn, nhưng cần quá trình, có lẽ muốn một tháng thậm chí lâu thời gian khôi phục. Khải Mỹ Tư nghe kinh ngạc chợt vui mừng. Thật, ngươi ngay cả ánh mắt của nàng cũng có thể trị lành. Thỉnh không nên quá sùng bái ta. Lục Minh lấy ra một bộ ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai thần khí bộ dáng. Cắt Khải Mỹ Tư chịu không được hắn kiêu ngạo, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Tiểu thánh nữ miện hạ ánh mắt không có hư, có yếu ớt cảm quang tính, nhưng vừa ra đời liền không nhìn thấy, vô luận cái gì thầy thuốc đều tra không tới tật bệnh. Đời trước thánh nữ hoài nghi mình trong ngực thời gian mang thai đang lúc bị địch nhân tập kích. Ám thương thai nhi đầu cho nên sinh hạ tiểu bảo bối mới có thể không nhìn thấy. Đời trước thánh nữ bị địch nhân vây công mà chết trước khi chết còn đang vì nữ nhi ánh mắt tiếc nuối thở dài. Không nghĩ tới Lục Minh có thể có biện pháp chữa trị tốt ánh mắt của nàng, hơn nữa chỉ cần một tháng khôi phục. Lão phụ nhân nghe cũng âm thầm gật đầu, vì cô bé ngày sau được thấy quang minh mà vui mừng. Tiểu cô nương kia nghe, lộ ra rực rỡ mỉm cười. Có thật không, cảm ơn ca ca, ta cũng vậy muốn nhìn ánh mắt nhìn một chút mọi người bộ dạng, cũng muốn xem một chút hoa hoa thảo thảo là thế nào chính là hình thức. Nghe nói thiên là màu lam, biển rộng cũng là màu lam, mà hoa nhi là màu đỏ, thảo cùng cây là màu xanh biếc, còn có vân đoá là màu trắng, còn có thất thải cầu vồng. Ta thật muốn nhìn một chút vậy sẽ là như thế nào đích mỹ. gocchuyenaudio.com, lệ thế giới, Lục Minh đem tiểu tử ôm lấy cười ha ha nói. Trên đời có thật nhiều xinh đẹp địa phương, cũng có rất nhiều bất mỹ lệ thứ gì đó, chờ người ánh mắt tốt lắm, có thể nhìn thấy, sẽ biết, thật ra thì ánh mắt nhìn thấy, sẽ không cũng là thứ tốt, có khi ánh mắt còn có thể lừa ngươi đâu. Cô bé đưa tay sờ sờ Lục Minh mặt, ta đây nhìn thấy không tốt thứ gì đó, cũng nhanh mau đưa nó quên mất. Chỉ đem thứ tốt ghi ở trong lòng, nói thật hay, chính là như vậy làm. Ngay cả Nhan Mộng Ly cũng vì nàng cảm động tiến lên đây hôn hạ cái này có hiểu biết tiểu tử. Ta yêu của ta ngất nữ kỵ sĩ chậm rãi tỉnh lại, che hậu yêu tựa hồ còn cảm thấy đau đớn, mới vừa rồi chẳng những để cho Lục Minh bị đánh một trận một bữa, còn mạnh hơn được dẫm trở về mặt đất ở mạnh mẽ chống lại, đoán chừng hông của nàng có chút bị chật. Nàng cảm thấy thân thể tựa hồ có một chút không đúng, nhưng ở lão phụ nhân trước mặt không dám cản rỡ, lạnh lùng trợn mắt nhìn Lục Minh một cái, nhặt lên mất đi trên mặt đất bảo kiếm, đưa về trong vỏ. Thấm bệnh đường sinh dục không là vấn đề, trích đi lại mạch mạch máu có chút ít, truyền máu chưa đầy, kịch liệt vận động hoặc là tâm tình kích động chỉ làm thành ngất. Lục Minh đưa tay ở cô bé bộ ngực sờ soạng xuống. Làm ra chính xác phán đoán, nếu như đem Lục Minh làm thành là thầy thuốc cái này động tác không có gì. Nhưng ở nữ kỵ sĩ Khải Mỹ kéo trong mắt xem ra, gia hỏa này hay là tại khinh nhờn thánh nữ. Hết lần này tới lần khác lại không có pháp mở miệng chỉ trích, không thể làm gì khác hơn là dưới đáy lòng cố nén tức giận, nếu như không phải là muốn cầu cạnh hắn. Nàng đã sớm rút kiếm chém cái này khinh nhờn thánh nữ sắc lang. Chẳng lẽ hắn không biết cô bé bộ ngực không phải là tùy tiện có thể động vào sao? Hơn nữa thánh nữ miện hạ còn là một cô bé, khinh nhờn thánh nữ hơn nữa hèn mọn ấu nữ lưỡng trọng tội nữ kỵ sĩ Khải Mỹ kéo trong lòng, thiếu chút nữa đã đem Lục Minh phán quyết tử hình, may là còn muốn hắn hỗ trợ chữa bệnh. Muội muội Khải Mỹ Tư cũng không cho là như vậy, thầy thuốc kiểm tra thân thể coi là cái gì? Đừng nói sờ sờ bộ ngực, chính là cởi xuống quần hất có những tư mật địa phương đến xem cái rõ ràng, cũng là bình thường, nếu không giải phẫu làm sao làm. Bất quá nàng minh bạch tỷ tỷ ý nghĩ, cũ kỹ vừa bảo thủ tỷ tỷ tựa như sống ở thời trung cổ nữ kỵ sĩ. Nàng là cận kề cái chết cũng sẽ không khiến trượng phu ngoại trừ nam nhân nhìn thấy nàng huyện thể, chớ nói chi là sờ soảng. May là tỷ tỷ thân thể tốt luôn luôn không có ngã bệnh. Nếu không thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Giải phẫu có hay không nguy hiểm, Khải Mỹ Tư cũng biết Lục Minh nhất định là có biện pháp, nhưng câu này câu hỏi là thay tỷ tỷ hỏi, mục đích đúng là làm cho nàng an tâm. Không có nguy hiểm, chính là thời kỳ dưỡng bệnh hơi trường chút ít, cần một tuần lễ tả hữu. Lục Minh vừa nói, tỷ tỷ Khải Mỹ kéo cũng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tên lường gạt. Làm một cái trái tim giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh là thi lễ lạy. Cái này Mao, Long, làm sao có thể? Mặc dù bình thường cực ít cùng người trao đổi, nhưng thân là người hiện đại, hơn nữa chú ý trái tim phương diện vấn đề Khải Mỹ kéo, biết bệnh tim giải phẫu nguy hiểm rất cao. Gần với não bộ giải phẫu, hơn nữa thời kỳ dưỡng bệnh xí châu bởi vì trái tim là vĩnh động khí quan. Không có bất kỳ cơ đưa có thể so sánh. Góc truyện audio.com, rời, nộ khí dẫn bẩn cũng rất dễ dàng bỏ qua mạn tính bài xích thông qua thân mật giải phẫu bệnh nhân cần vượt qua rất nhiều trọng tử vong trạm kiểm soát tỉ như dài dòng thời kỳ dưỡng bệnh, vi khuẩn lây, mạn tính bài xích mạch máu biến hình, cơ tim mệt mỏi cùng nhanh chóng biến chất dù sao có vô số y học thượng căn bản không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn, liền trải rộng trái tim giải phẫu cùng não bộ giải phẫu những thứ này y học cửa ải khó. Trái tim giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh là đáng sợ nhất, nó không thể dừng lại nhảy lên. Nhưng mà không thể dừng lại nhảy lên trái tim khó có thể khôi phục tựa như một cái người bị thương, càng không ngừng chạy bộ, như vậy vết thương có càng lúc càng lớn, khó có thể khép lại. Tiểu tử này nói một tuần lễ là có thể trị lành miệng hạ bệnh tim, hắn cho là hắn là sáng tạo thần tích Jesus Christ sao? Bất kỳ thầy thuốc nhìn thấy miệng hạ bệnh tim, đều lắc đầu khoát tay, tỏ vẻ không vào được gửi nguy hiểm sự giải phẫu không cách nào trị liệu, ai cũng không dám bảo đảm phiếu vé nói giải phẫu nhất định có thể thành công. Hắn đến tốt nói thẳng một tuần lễ là có thể trị lành, còn dám thúi nói thời kỳ dưỡng bệnh trường chút ít. Quả thực chính là suy nghiêu, người cùng ta đi vào, phối hợp ta làm giải phẫu. Lục Minh một ngón tay Khải Mỹ luôn, hôn mê, muội muội Khải Mỹ Tư nhức đầu, tiểu tử này muốn làm gì? Hai người đều thủy hỏa bất dung, còn đi trêu chọc tỷ tỷ, nơi này không phải là vô khuẩn thất, ta phản đối ở chỗ này làm giải phẫu. Nữ kỵ sĩ Khải Mỹ kéo cảm thấy gia hỏa này quả thực mượn tiểu thánh nữ sinh mệnh nói giỡn. Ngươi câm miệng cho ta, ta mới là thầy thuốc, ngươi không phải là. Ngươi duy nhất muốn chính là dựa theo của ta đi làm. Vào giờ khắc này, Lục Minh đồng học là tuyệt đối cố chấp, hắn là thầy thuốc, hắn lớn nhất. Kỵ sĩ thì tin tưởng hắn thật ra thì thật có thể cứu người, hơn nữa đã cứu rất nhiều người. Nhan Mộng Ly vội vàng cho Khải Mỹ kéo một chút lòng tin. Bệnh tim đối với các thầy thuốc mà nói có lẽ là nguy hiểm siêu cao đích tay thuật gia thuộc không ký tên cũng không dám làm giải phẫu, nhưng nàng biết bệnh tim đối với Lục Minh mà nói là nhỏ nhi khoa, ngay cả trường ấm áp như vậy bị được Trúc Tiểu Diệp xác định hẳn phải chết không thể nghi ngờ bệnh nhân cũng có thể cứu về. Hơn nữa còn không ngừng trường ấm áp, còn có thân thể dành dụng kinh khủng bệnh tức Trúc Tiểu Diệp, còn có cửu âm thân thể cảnh hàn, đó mới là y học thượng khó khăn đỉnh. Nhưng là ta không hiểu y thuật, nữ kỵ sĩ Khải Mỹ kéo đối với mình không có lòng tin. Cho nên ngươi càng hơn, muốn câm miệng, ngươi ngay cả y thuật cũng đều không hiểu, ngươi còn dám hoài nghi ta. Lục Minh đồng học nghiêm túc phê bình đối phương, ai cũng nhìn ngạc đi ra ngoài, hắn cái này rõ ràng chính là quan báo tư thù, thật ra thì căn bản không cần Khải Mỹ lập bang giúp, tin tưởng cũng có thể làm giải phẫu. Hừ, làm liền làm, nữ kỵ sĩ Khải Mỹ kéo cắn răng một cái đáp ứng, dù sao bản thân không yên lòng hắn. Đi theo một bên giám thị hắn cũng tốt, Lục Minh tay phất một cái, mấy cây ngân châm ở cô bé trên gương mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Tiểu mày trẻ nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại, vù vù ngủ. Lão phụ nhân mau để cho Lục Minh ôm cô bé tiến vào bên trong tĩnh thất, nữ kỵ sĩ Khải Mỹ kéo vốn còn muốn hỏi một chút cần chuẩn bị cái gì, Nhan Mộng Ly nhưng nhẹ nhàng bày biện tiểu thủ. Kỵ sĩ, góc truyện audio.com, tỷ tỷ, ngươi cùng hắn đi vào là được, hắn cần gì bản thân thì. Nhan Mộng Ly cùng Mira đều đoán chừng thật ra thì Lục Minh làm như vậy cũng không phải là quan báo tư thù, chỉ là muốn để cho Khải Mỹ kéo an tâm chút ít. Bởi vì nhìn hắn làm giải phẫu, dĩ nhiên là sẽ đối với tiểu thánh nữ đích tay thuật thành công tràn đầy lòng tin. Đây là đánh vỡ đối phương hoài nghi biện pháp tốt nhất. Về phần đang bên trong, Lục Minh có thể hay không quan báo tư thù, sai sự Khải Mỹ kéo, hai người cảm thấy hay là biết, dù sao Lục Minh đồng học là cân. Quỷ hẹp hòi trả thù tâm cực mạnh. Ngược lại, ở muội muội Khải Mỹ Tư trong mắt Lục Minh cũng quan báo tư thù nhất định là có bí mật gì muốn cùng tỷ tỷ nói, nếu không hắn sẽ không ở trước mặt mọi người cố ý đùa giỡn. Nàng, rốt cuộc Lục Minh muốn cùng tỷ tỷ nói gì bí mật đây? Khải Mỹ Tư cái này hỏa diễm ma vương còn không có suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua là nhất định là có. Lục Minh đem cô bé đặt ở bên giường, ánh mắt nhìn thấy Khải Mỹ kéo cái này lôi đình nữ sư tử. Khải Mỹ kéo để cho hắn thấy vậy trong lòng có chút sợ. Giả vờ cả giận nói, nhìn chuyện gì, cứu người, chúng ta mời tới là cứu người, không phải là nhìn, lập tức cứu người. Chú ý ta mới là thầy thuốc, mời nói một lần, ngươi nhất định nghe lời ta mới động thủ cứu người, nếu không, ngươi không phối hợp ta làm sao cứu. Lục Minh đồng học cầm lấy khó có thể biện bác ngụy biện. Khải Mỹ kéo biết rõ hắn đây là cho mình thượng mũ, cũng không còn biện pháp kháng nghị, bởi vì hắn mới là thầy thuốc. Nếu như lời của ngươi không trái với đạo đức cùng lương tâm, hơn nữa bất xâm phạm người khác ý chí ta đây đã nghe. Khải Mỹ kéo cho mình giữ một cái đường lui. Được rồi, chỉ cần ngươi chịu nghe, vậy thì được. Lục Minh gật đầu, phân phó nói. Ngươi trước cho nàng tắm rửa. Khải Mỹ kéo vừa nghe nghĩ thầm, cũng biết ngươi là dùng ta làm công người. Ôm lấy cô bé liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm Thủy. Lục Minh vỗ bả vai của nàng, hù dọa nàng vừa nhảy. Ngươi làm gì thế, Khải Mỹ lách, ngươi không phải là để cho ta mang nàng đi tắm sao? Lục Minh rất chân thành hỏi, ta có nói quá, cho ngươi mang nàng đi ra ngoài tắm sao? Ngươi cái này tự cho là thông minh nữ nhân, ngươi một chút cũng không nghe nói. Coi như không phải là lôi đình nữ sư tử, Khải Mỹ kéo cũng nổi giận, huống chi nàng là, nhất thời giận khí bạo phát. Lúc này không có Thủy, ngươi để cho ta làm sao cho nàng dừa? Ngươi đây là làm người khác khó chịu. Cho nên, Lục Minh đồng học dùng một loại rất muốn buồn bã ánh mắt nhìn nàng, tựa như ái nhân tư thản nhìn thấy trí lực miễn cưỡng cập cách người nói thuyết tương đối là hoàn toàn sai lầm 10 phần sai cái kia dạng, nhưng ngay sau đó, hắn lại lộ ra, ngươi rất không biết nhưng ta tha thứ ngươi, mỉm cười, lôi đình nữ sư tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chịu trách nhiệm chuyện là dựa theo lời của ta đi làm, mà không phải trách nghi, được không? Thủy đang ở trước mặt của ngươi. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên trách nghi lời của ta rất kiêu ngạo Lục Minh đồng học chỉ thiếu chút nữa nói ngươi lời nói có thể làm cho vô số người cảm thấy thông minh ưu việt tính. Khải Mỹ kéo hồ đồ, mình là đứa ngốc, làm sao có thể, mình là môn tát câu lạc bộ muốn mời tham gia nhưng bản thân cự tuyệt trao đổi đích thiên tài. Vô luận luyện võ, hay là học tập mình cũng hơn xa bất luận kẻ nào tiểu tử này là có ý gì. Hắn chẳng lẽ muốn nói hắn là, gocchuyenaudio.com. Thần trống rỗng biến Thủy đi ra ngoài, nàng cúi đầu vừa nhìn, sống sờ sờ sợ hết hồn thật là có một cái bồn lớn Thủy, đặt ở chân của mình bên. Đưa tay dò hạ thử một chút, hay là nước ấm. Kỳ quái, tiểu tử này lúc nào bưng một chậu nước đi vào, hắn không thể nào nhanh như vậy, hơn nữa hắn mới vừa rồi vuốt ve là nhỏ thánh nữ, bản thân đi theo bên cạnh hắn nhưng là cái này bồn Thủy, lại là nơi nào làm ra tới đây. Cái này, đây là ngươi làm cho. Khải Mỹ kéo kinh ngạc vô cùng, xem ra tiểu tử này thật là có rất nhiều bí mật a, khó trách muội muội Khải Mỹ tư đối với hắn vài phần kính trọng. Không phải là ta, chẳng lẽ là ngươi a? Lục Minh đắc ý hừ hừ, trên mặt vẻ mặt cần ăn đòn rất. Đây là ma thuật nhất định là. Ăn quát nữ kỵ sĩ nghĩ mãi mà không rõ đối phương là làm sao làm đến nhóm, nàng cũng biết không phải là ma thuật nhưng trong miệng hết lần này tới lần khác nói như vậy, dè đặt hắn quá đắc ý. Chờ Khải Mỹ kéo đem tiểu thánh nữ toàn thân rửa một lần. Nàng nâng người lên, phát hiện tiểu tử này đã đổi một bộ tuyết trắng thầy thuốc áo khoác trắng. Cái này thân y phục là đâu tới rồi? Khải Mỹ kéo vừa nhìn mắt choáng váng, còn tưởng là của mình mặt đổi lại, làm sao bản thân không có phát hiện? Lục Minh tiêu sái thiếu thiếu vai, không nói gì. Nhưng vẻ mặt rất túm, phảng phất ở không tiếng động đùa cợt nói ngươi không biết thứ gì đó còn nhiều rất. Hắn đem cô bé nhận lấy, nhẹ nhàng đặt ở giường, vẫn nhìn không có động thủ, Khải Mỹ kéo thiếu chút nữa muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bỗng nhiên nhìn tiểu tử này cánh tay chợt lóe, phảng phất dài hơn mấy cái cánh tay như vậy, giống như trước tất cả cánh tay đều ở làm các loại ra dấu tay, hoặc chút điểm, hoặc gõ, hoặc đánh, hoặc bắn ra, hoặc theo như, hoặc chùy, hoặc đặt, hoặc chấn ngân châm như đổi phiên cầu vồng vàng kim hiện ra, Khải Mỹ kéo thấy vậy hoa cả mắt. Đợi nàng đã định thần lại, Lục Minh đã dừng tay đứng yên, chỉ thấy hắn mồ hôi ra như tương, lồng ngực phập phồng, hô hấp trầm trọng tựa hồ tiêu hao khổng lồ khí lực. Lục Minh chậm rãi đem chăn cho cô bé lôi kéo, còn giống như trách tần tục như vậy cúi xuống đi, bá hôn. Miệng, nhanh như vậy giải phẫu liền làm xong. Khải Mỹ kéo cảm thấy đây cũng quá nhanh sao. Ta nói rồi, y thuật của ta không cần ngươi trách nghi, được không? Ngươi duy nhất muốn, chính là tin tưởng ta. Lục Minh đưa cho Khải Mỹ kéo một cái tuyết trắng khăn lông, phân phó nói. Cho ta lau mồ hôi. Khải Mỹ kéo giận dữ, một mình ngươi không có tay lau mồ hôi sao? Thật đúng là làm như ta là công nhân rồi. Bất quá nhìn đầu đầy mồ hôi trách cực khổ bộ dạng, nàng cũng miễn cưỡng lau xuống. Lục Minh biến ra một chén nước, ở Khải Mỹ lách trách nhìn soi mói, ngưỡng cổ nhấp một hớp, thình lình hỏi. Ngươi cảm thấy ta là người xấu. Nếu như ở 10 phút đồng hồ phía trước Khải Mỹ kéo tuyệt đối sẽ cho hắn một cân, khẳng định đáp án, bất quá hiện tại. Nhìn chữa hết tiểu thánh nữ, vừa đầu đầy mồ hôi man cực khổ bộ dạng, nàng thật là có chút điểm, không dám nói ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là lần đầu tiên trong đời đổi lời nói. À nhưng ngươi hẳn không phải là người tốt lành gì. Nghe lời của nàng, Lục Minh liền lộ ra nụ cười, cười đến Khải Mỹ Larry có chút kinh hãi. Gia hỏa này muốn làm gì? Hắn không phải bởi vì cứu tốt lắm tiểu thánh nữ, liền mượn lần này uy hiếp bản thân, muốn bản. Góc truyện audio.com, thân hiến thân cho hắn sao? May là, nàng đã đoán sai, Lục Minh đồng học không có nghĩ như vậy, rồi hãy nói chính là chỗ này sao suy nghĩ, cũng không thể có thể làm như vậy. Bởi vì phía ngoài còn có Nhan Mộng Ly cùng Mira các nàng chờ ý thức không gian cũng có chúng nữ ở bố trí cây thành, hắn khá hơn nữa sắc cũng sẽ không thiếu não đến muốn uy hiếp nữ nhân hiến thân loại trình độ này. Lục Minh đưa tay vỗ vỗ Khải Mỹ kéo bả vai. Ta nói sư tử cái, trong mắt ta, ngươi chỉ là một bệnh nhân, vô luận trong lòng cùng sinh lý cũng là bệnh nhân. Ta đối với ngươi thật ra thì không có gì tính thú. Lời này đem Khải Mỹ kéo cái này nữ sư tử nhắm chúng tạc mau, lông, rồi. Mặc dù Khải Mỹ kéo chán một người đàn ông đối với mình sinh ra tính thú, nhưng là nếu như một người đàn ông nói đúng bản thân không có tính thú, như vậy nàng càng hơn tức giận. Khải Mỹ kéo trên người dòng điện đùng vội phát, nàng một tay níu lấy Lục Minh cổ áo, ánh mắt lãnh khốc như kiếm, theo dõi hắn. Thầy thuốc, ngươi tốt nhất nói chuyện cẩn thận một chút, mời vững vàng nhớ kỹ ngươi là thầy thuốc thân phận, nói phù hợp thân phận lời mà nói. Nếu không ta không ngần ngại cho liều mạng, Lục Minh giơ lên cao hai tay. Tốt, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ta nói sai rồi, thật ra thì ngươi vẫn có thể làm cho người ta sinh ra tính thú, được rồi, ta còn nói sai lầm rồi. Còn có chuyện gì sao? Thầy thuốc, nếu như không có, vậy chúng ta đi ra ngoài. Khải Mỹ kéo dùng hết cuối cùng nhẫn nại lực hỏi. Còn có một sự kiện Lục Minh không sợ chút nào nhìn nhau Khải Mỹ kéo ánh mắt. Nói nghe một chút, Khải Mỹ kéo cảm thấy nếu như mình có thể dùng ánh mắt có thể biến thành lợi kiếm lời của. Như vậy nàng hay ánh mắt đem điều này ghê tởm người vạn kiếm xuyên tim. Ở lúc còn rất nhỏ, ngươi hẳn là liền trải qua rất nhiều thảm thiết chiến đấu, nhưng ngươi thân thể có khí phách đặc thù tự lành năng lực bất kể đa trọng thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, ta nói rất đúng sao. Tốt, ngươi chấp nhận, ta đây cứ tiếp tục nói tiếp, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ở một loại cuộc chiến đấu ở bên trong, ngươi bị thương, sau đó ở đây một cuộc chiến đấu sau, thân thể của ngươi thì có dòng điện bắt đầu rất nhỏ, từ từ càng lúc càng lớn, cuối cùng nghiêm trọng đến một mình ngươi đè nén không được trình độ, có phải như vậy hay không? Loại năng lực này cũng không phải là ngươi thân thể trời xanh, bao gồm muội muội ngươi Khải Mỹ Tư trong cơ thể hỏa diễm ma khí cũng không phải là trời xanh, gia tộc của các ngươi di truyền năng lực chính là cường đại tự lành lực. Lục Minh giọt nghệ không dứt nói, nhưng Khải Mỹ kéo không rõ hắn nói cái này là có ý gì. Ý của ngươi là, loại này có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ dòng điện không phải là chuyện tốt. Khải Mỹ kéo hỏi, ở chung thế giới, đặc sắc tiếp tục, vốn còn muốn nhiều con ngựa chút điểm, thời gian không còn kịp rồi. Lên trước truyền sao, phía sau nội dung sẽ rất đặc sắc. Ha ha, cách chương.